Không mừng. Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra không có thay đổi bước ngoặt nào trong quan hệ của hai chúng tôi cả. Nó giống một bình đầy mật ong nhưng lại nguội dần. Mãi đến khi miệng bắt đầu đóng băng và đau nhức, tôi mới nhận ra, thôi xong, có gì đó đã thay đổi rồi. Nhưng dù biến đổi vẫn vương chút vị ngọt, nên tôi cũng không nói rõ được rốt cuộc ngọn nguồn thay đổi là gì. Tôi làm việc hơn 10 giờ mỗi ngày, cảm thấy đầu mình như choáng đầy mớ dữ liệu lộn xộn kia. Tòa nhà cao tầng tựa như quả cầu pha lê khổng lồ hút tất cả chúng tôi vào, khiến tôi khó thở. Tháng đầu tiên vừa nhậm chức vẫn còn ổn, nhưng sau khi huấn luyện nhân viên mới kết thúc, tôi ngay lập tức được phân công vào tổ hạng mục sản phẩm. Đây là khái niệm gì? Trong vòng nửa tháng cần tung ra một sản phẩm hoàn toàn mới. Điều đó có nghĩa trong khoảng thời gian này sẽ liên tục điều chỉnh kế hoạch và cập nhật những phản hồi từ việc thử nghiệm nội bộ. Đồng thời, có thể kết thúc công việc trước 2 giờ sáng là một điều xa xỉ. Nhưng người trong tổ hầu hết đều còn trẻ và rất nhiệt huyết. Người lớn tuổi nhất là tổ trưởng cũng chỉ hơn tôi 5 tuổi. Thời gian vừa eo hẹp công việc lại nặng. Điện thoại di động của tôi thường xuyên trở thành vật trang trí. Ngay cả chung cư của công ty cũng lười về. Gục trước máy tính ngủ tầm 2-3 giờ. Liền phải quẹt thẻ bắt đầu một ngày thứ hai mới rồi. Sau nửa tháng, toàn đội như mất đi một lớp da. Chúng tôi thức trắng đêm cùng nhau. Rút ngắn chu kỳ hoàn thành dự án 3 ngày. Giảm được 20. Chi phí, quan trọng nhất là tôi có thể về nhà trước 3 ngày để thăm thầy thi. Nếu bạn có thể bước vào tòa nhà này và tìm tới được văn phòng với đầy những chiếc giường nhỏ, bạn sẽ thấy trong phòng đầy khói, mùi cà phê và mùi do đóng cửa lâu ngày. Tóm lại là vô cùng khó ngửi. Nhưng trong căn phòng bình thường ấy đều là những người vinh dự được trao danh hiệu tập thể lẫn cá nhân xuất sắc. Cùng với số tiền thưởng và phụ cấp tăng ca được thanh toán 4 tháng một lần. Mọi người trong công ty đều chúc mừng. Nhưng không ai trong chúng tôi vì những điều này mà vui vẻ. Chúng tôi đắc ý chính là đã hoàn thành được nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi. Giống như trong mấy phỏng vấn hay nói ấy. Đến đây để chứng minh giá trị của bản thân. Nghe thì có vẻ sáo rỗng. Nhưng nghĩ tới thành quả của mình sẽ xuất hiện trên điện thoại của người thân, bạn bè hay người yêu sau khi nó được đưa lên mạng, tôi lại thực sự cảm thấy việc này vô cùng cần thiết. Ngày dự án hạ cánh thành công, công ty tổ chức tiệc ăn mừng cho chúng tôi, yêu cầu toàn thể nhân viên phải có mặt. Sau khi kết thúc bọn họ hò hét muốn đi ca hát xuyên đêm. Nhưng khói, rượu, rồi cà phê đều khiến nhịp tim tôi rối loạn. Đầu óc lúc này bết dầu. Tôi muốn về căn hộ của công ty tắm rửa sạch sẽ rồi sau đó về nhà. Tôi ở tầng 5 của chung cư. Lúc đó thang máy quá đông người nên phải chờ rất lâu. Tôi muốn tranh thủ thời gian tắm rửa rồi về gặp thầy thi nên đã dứt khoát leo thang bộ. Càng lên cao càng cảm thấy nhịp tim dồn dập bất ổn. Cuối cùng dường như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, tôi thở không ra hơi. Tim quặn đau khiến tôi không thể nào nhấc nổi bước chân. Tôi ngồi xổm xuống vì đau đớn, hoàn toàn không còn sức hô hoán trợ giúp hay gọi điện thoại cầu cứu. Trong vài giây đó, mặc dù đã gần như mất đi ý thức, không biết thứ trong lồng ngực lúc này đột nhiên đình công hay gì đó. Nhưng tôi thực sự đã nghĩ mình sẽ chết vì đau đớn tại một nơi không ai quan tâm thế này mất. Dù sao giờ sinh học trên lớp đều giảng bệnh tim phát tác rất nhanh. Có lẽ chưa kịp phản ứng thì đã vào viện rồi. Tình huống của tôi chính là như thế. May mắn Trịnh Cửu cũng về chung cư. Cậu ấy từ thang máy ra thấy tôi liền gấp rút gọi người giúp đỡ đưa tôi nhập viện. Sau khi tỉnh lại tôi vô cùng sợ hãi. Liên tục tra cứu hậu quả của việc tổn thương cơ tim do thức đêm và làm việc quá sức. Càng đọc tôi càng sợ hãi. Cuối cùng sợ đến mức vội vàng gọi cho thầy thi. Nhưng tôi vẫn không dám kể với Thi Mân. Tôi nghĩ anh ấy chắc là đang trên lớp. Càng sợ sau khi anh ấy biết lại chê tôi vô dụng. Chẳng làm nên trò trống gì. Thanh niên bây giờ chẳng ai chịu coi trọng sức khỏe của mình cả. Y tá nói, tiền thì lúc nào mà chẳng kiếm được. Một người không đủ dùng thì hai người cùng cố gắng. Làm gì thì làm cũng không thể giày vò bản thân mình như trò chơi thế này được. Tôi lắc lắc đầu. Thì Mân đã đóng học phí thay tôi lại còn cho tôi một mái nhà. Tôi sao có thể nhẫn tâm để anh ấy tiếp tục cực khổ như vậy? Trên mạng thường nói nghề này của chúng tôi tuổi thọ ngắn. Cái gì mà trước 35 tuổi thì bạt mạng mua được nhà ở rồi sau năm 35 tuổi lại cầm tiền thưởng ném vào bệnh viện. Nhưng tôi nghĩ, nếu quả thật chỉ có thể sống đến năm 35 tuổi, tôi nguyện rút ngắn tuổi thọ của mình để thầy thi không phải lo lắng cơm ăn áo mặc trong suốt quãng đời còn lại. Nghe được lời này, anh ấy chắc là sẽ lại mắng tôi ngây thơ. Đúng, tôi thật sự ngây thơ. Sau khi xuất viện tôi chật vật vô cùng. Bình này lọ nọ mở ra toàn thuốc là thuốc. Uống đến mức tôi muốn ói. Duy nhất chỉ mong khi về đến nhà liền có thể ôm cái người trong nhà kia. Tháng này tôi ít khi về nhà. Nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười của anh ấy lại càng ít. Sợ anh ấy không vui. Tôi cố gắng đùa cho anh vui vẻ. Giống như trước cọ cọ cổ anh. Anh ấy đẩy tôi ra. Cau mày nói. Trên người tôi ám mùi rượu. Anh ấy muốn ngủ ở sofa. Nhưng ban đầu rõ ràng là anh ấy không ghét những mùi này. Thậm chí còn có thể uống rượu vì tôi rồi đau lòng mà vò đầu tôi. Tôi đến hôn anh, muốn anh ôm tôi một chút. Nhưng anh thờ ơ, tôi rất mệt mỏi. Tác dụng của thuốc khiến tôi vừa buồn ngủ vừa buồn nôn. Nhưng vẫn dáng chống đỡ hỏi anh ấy có phải chán ghét tôi hay không. Thầy thi thường sẽ lắc đầu rồi bảo đừng có ngày nào cũng suy nghĩ lung tung. Nhưng lần này lại không như vậy. Anh ấy thế mà không nói gì cũng không lắc đầu. Chỉ xoay người đi thay chăn mền. Ngôn tình hay. Tôi rất muốn tiếp tục truy vấn. Nhưng lại sợ anh ấy ngập ngừng rồi đánh thái cực với tôi. Thầy thi à. Dự án lần này của tụi em được triển khai rồi. Phản hồi cũng rất tốt. Tiền thưởng có lẽ cuối tháng sẽ phát. Anh muốn gì? Em mua cho anh có được không? Tôi nói. Dùng giọng điệu mà tôi vẫn cho rằng anh ấy sẽ thích. Em tự giữ cho mình đi. Giọng anh ấy nhàn nhạt. Động tác thay chăn mền cũng không ngừng lại. Tôi nhảy đến trước mặt anh ấy rồi nằm lên chiếc chăn bông mới thay. Muốn anh ấy nhìn thấy tôi. Tôi cố gắng mỉm cười với anh ấy. Kể cho anh ấy nghe về những chuyện xảy ra trong dự án. Tôi muốn nghe anh ấy khen tôi như trước. Muốn nhìn anh ấy dựng thẳng ngón cái nói chúng tôi rất tuyệt. Nhưng anh ấy hỏi mọi người làm thế có ý nghĩa gì đâu. Có ý nghĩa gì đâu. Tôi đột nhiên không biết trả lời thế nào. Người thầy vĩ đại biết bao. Muôn ngàn đời nay vẫn luôn có người làm thơ. Viết nhạc khen ngợi. Anh ấy hỏi câu này cũng không có gì lạ. Tôi thật nhỏ bé làm sao. Một cái xác không hồn bên trong tòa nhà cao tầng. Vốn liếng cũng chỉ như chiếc đinh ốc trong một cỗ máy. Thế mà tôi lại còn ở trước mặt anh đòi tán dương. Tôi cảm thấy dáng vẻ khoa tay múa chân của mình lại làm trò cười rồi. Không có ý nghĩa thì không có ý nghĩa vậy. Tôi nói, anh không hiểu. Nói xong khó chịu trong lòng cũng tan đi phân nửa. Tôi nghĩ, chỉ cần anh ấy lại nói với tôi một câu, tôi sẽ ngay lập tức xin lỗi. Sau đó tiếp tục dỗ dành anh ấy. Một người rốt cuộc muốn dùng phương thức gì để đạt được mục đích tôi không biết. Tôi chỉ biết hiện tại mình rất muốn được một cái ôm vào lòng. Đáng tiếc rằng hai chúng tôi đều tức giận một cách khó hiểu. Tôi vờ ngủ, anh ấy giả bộ như không biết tôi giả ngủ, cũng không quay đầu lại. Mãi đến hai ngày sau tôi cũng chẳng thể có được lấy một cái ôm. Cho dù khi rửa mặt tôi đã cố tình phát ra tiếng động mạnh nhưng anh ấy vẫn không để ý đến tôi. Thầy thi còn đang ngủ. Hiển nhiên không thật sự ngủ. Tôi đi vào phòng ngủ. Lén lút hôn lên mặt anh ấy rồi nằm xuống bên cạnh. lén ôm anh, hẳn là còn đang giận. Anh ấy chở mình, sau đó tôi liền bị đẩy qua bên cạnh. Lảm nhảm, nói chung mình đọc chuyện này thương cả hai. Đương nhiên Phương Mân có những cái sai chí mạng một xíu, nhưng đọc nội tâm của em thì cũng thấy em đã cố gắng lắm ấy. Ui thương lắm, mong là đừng ai chửi em nặng lời quá. Mình xót lắm hết, LTBTW. Đành thất hứa khi không thể nào hoàn bộ này trong tuần này được rồi, hu hu. Mấy này biến mất một phần vì mình đang đọc một bộ của hồi Nam Tước. Trời ơi, thích chuyện của SNT lắm các bạn ạ, cách chương.